Chương 1528, tặng sách. Vì cái gì lúc này muốn rời khỏi Ngụy Quốc Chu Du các nước đại đệ tử hỏi cái này vấn đề, Lâm Vô Nhai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hài lòng cười nói, hiện tại mới hỏi, ngươi tính tình rèn luyện không sai, tối thiểu không giống lấy trước kia vội vàng sao động, sau khi ta rời đi, thư viện liền giao cho ngươi, mọi việc phải nghĩ lại mà làm sao. Đệ tử chỉ sợ khó mà gánh chịu như thế trách nhiệm. Đoan Mục Tiểu Hồng bất đắc dĩ nói, lão sư ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Vô cùng yên tĩnh, muốn đến thì đến. Lâm Vô Nhai cười ha ha nói, ta biết ngươi là tại lo lắng đại kiếp sắp tới sự tình, ngươi không cần lo lắng, đại kiếp thật đến, ta tự sẽ trở về, đây chính là sinh ta nuôi ta chi địa, há lại sẽ lâm trận bỏ chạy lão sư, ngươi hay là không muốn nói. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút nói, liền ta cũng không thể biết sao ngươi vì cái gì chính là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đâu. Lâm Vô Nhai buồn rầu uống một ly trà, cũng không phải không thể nói, liền là chuyện này có chu tờ mất mặt, ngươi cũng biết ngươi lão sư khổ luyện đồng tử công cả một đời, mùa xuân đến gần nhất thực tế là nhận không được, muốn lấy vợ sinh con, nhưng lại sợ đồ chơi kia mấy trăm năm chưa bao giờ dùng qua không được, liền nghĩ đi bên ngoài tìm đại phu, thay ta. Xem Đoan Mục Tiểu Hồng, ngươi cái này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài lời nói đừng muốn lại nói. Đoan Mục Tiểu Hồng tốt như vậy tính tình người cu nở dê giận. Lâm Vô Nhai thấy đại đệ tử tức giận, hắn cười khan một tiếng nói, tốt, là ta sai, ta nói thật trùng quy được rồi, bất quá đây đúng là rất mất mặt sự tình, hắn không phải muốn tới sao, vì lẽ đó ta liền nghĩ đến bên ngoài tránh một chút. Ai đến Đoan Mục Tiểu Hồng giật mình, hắn nghĩ không ra ai đến có thể để cho Lâm Vô Nhai muốn tránh bên ngoài đi. Còn có ai? Lâm Vô Nhai tức giận nói, ngươi trước mấy ngày không phải cùng ta nói, một chút hy vọng sống muốn tới kính đô sao hắn đến, ta đương nhiên phải đi. Lâm Vô Nhai một mực không cho phép Đoan Mục Tiểu Hồng nói ra một chút hy vọng sống là ai, vì lẽ đó Đoan Mục Tiểu Hồng đề cập Chu Phàm lúc, đều là dùng một chút hy vọng sống đến chỉ thay mặt. Vì cái gì hắn đến, lão sư liền muốn rời khỏi Đoan Mục Tiểu Hồng càng ngày càng mờ mịt. Lâm Vô Nhai hắc một tiếng cười nói, bởi vì ta am hiểu bạc thệ, nghiên cứu thiên mệnh, hắn đến, ta nếu là nhịn không được xem hắn, rất có thể sẽ lọt vào phản vệ, nhưng ta lại sợ nhịn không được, vì lẽ đó tốt nhất là rời đi. Ta cho mình tính một quẻ tượng QNZ nhắc nhở ta tốt nhất lúc này rời đi Chu Du các nước, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Đoan Mục Tiểu Hồng có chút trầm mặc, nếu là bởi vì dạng này, vậy lao sư rời đi, đúng là không cách nào sự tình. Quẻ tượng dạng này nhắc nhở ta rời đi. Vậy nói rõ ngươi tìm ra đến nhân tuyển không có sai, hắn liền là có thể cứu thư viện cứu đại ngụy một đường sinh cơ kia. Lâm Vô Nhai lại là mỉm cười nói. Đệ tử có một chuyện một mực không rõ, lao sư tất nhiên không dám nhìn hắn, làm thế nào biết hắn liền là một đường sinh cơ kia. Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi ra trong nội tâm nghi vấn. Bởi vì ta xem là đại mệnh thế. Lâm Vô Nhai mặt lộ đắc ý nói, đại mệnh thế công bố thư viện đại khảo giáp tự ban có dấu một chút hy vọng sống. Sau đó ta lại hướng kế hoạch, muốn nhìn một chút ai là một chút hy vọng sống, lại tìm không ra hắn đến. Tính không ra hắn là ai, càng chứng minh đại mệnh thế không có nhìn lầm, một chút hy vọng sống khó kiếm, đây mới là chính xác sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng ngạc nhiên, vẫn là không nhịn được nói, vạn nhất sai đây sai liền sai thôi, lại không có tổn thất gì. Lâm Vô Nhai dáng tươi cười thần bí lại giảo hoạt. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể cứu thư viện cứu đại ngụy sao? Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, ta không dám khẳng định, nhưng hắn xác thực rất đặc biệt. Ngươi không dám khẳng định vậy liền đủ. Lâm Vô Nhai cầm lấy cái chén, đem uống trà xuống dưới, ta sợ liền là trong miệng ngươi nói ra phủ định đáp án, ghi nhớ, việc này quan hệ trọng đại, ai cũng không thể nói. Đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng một mặt nghiêm túc nói, cái kia không biết lão sư chuẩn bị khi nào rời đi ta nói cho ngươi. Đương nhiên là hiện tại liền đi. Lâm Vô Nhai cười nói. Hiện tại sao? Đoan Mục Tiểu Hồng gấp giọng nói, có thể hay không quá gấp một chút? Lâm Vô Nhai ôn hòa nói, ta biết ngươi đứa nhỏ này khẳng định không cam lòng ta rời đi, nhưng lại không phải không trở lại, ngươi ta sư đồ cuối cùng rồi sẽ có gặp nhau thời điểm. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ khổ sở vẻ, lão sư có thể không buồn không lo đi, nhưng hắn không thể bồi lão sư đi, hắn muốn lưu lại chăm sóc thư viện. Lão sư không bằng mang mấy cái sư đệ đi, để bọn hắn hầu hạ ngươi. Ta cũng không phải đi đứng không lưu loát, cần phải ai hầu hạ? Lâm Vô Nhai phất phất tay không kiên nhẫn nói, ta đã tìm tơ y bạn, việc này ngươi cũng không cần lo lắng. Sau khi ta rời đi, ngươi không cần tận lực giấu giếm, dù sao cu nở dê giấu giếm không được. Đoan Mục Tiểu Hồng gật đầu đồng ý. Lâm Vô Nhai gãi gãi cổ, hắn đưa tay bắt hướng hư không, trống rỗng cầm ra một cái màu lam bao phục, hắn đem bao phục thở ra, đem một bản da vàng điện tịch đưa cho Đoan Mục Tiểu Hồng, cái này sách là cho ngươi, ta sau khi đi, ngươi sớm tối nghiêm túc nghiên cứu kỹ. Đoan Mục Tiểu Hồng tiếp nhận vàng như nghệ bìa ngoài bên trên không có tên sách điện tịch, chân thành nói, lão sư ta sẽ, chỉ là đây là sách gì ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết. Lâm Vô Nhai cười nói, đây chính là lão sư chân quý nhất tàng thư, hiện tại cũng giao cho ngươi cái này đại đệ tử, đừng cùng mặt khác sư để nói, miễn cho bọn hắn đố kỵ. Đoan Mục Tiểu Hồng lật ra xem vài trang, phát hiện phía trên đều là rượu bút sinh hoa nhân vật hình. Hắn không nghĩ tới lao sư sắp chia tay lễ vật lại là loại sách này, muốn nói không cần, nhưng lại sợ tổn thương lão sư một phen tâm ý, sắc mặt hắn đỏ lên, ấp úng không nói gì. Lâm Vô Nhai thấy này cười lên ha hả, Tiểu Hồng à, ngươi chính là làm người quá đứng đắn, điểm ấy muốn sửa, biết sao cái kia sách đùa giỡn với ngươi, ngươi cất kỹ, liền tính không thích, coi như lưu làm một cái kỷ niệm. Lâm Vô Nhai lại theo trong bao quần áo lấy ra một ngân một kim hai cái cẩm nang, ném cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Đoan Mục Tiểu Hồng tiếp được hai cái cẩm nang. Hai cái này cẩm nang ta cũng không biết có thể hay không đưa đến tác dụng. Lâm Vô Nhai nụ cười trên mặt thu liễm, chỉ là ta tâm huyết dâng trào thôi diễn viết. Lão sư, vậy ta lu cờ na ho nên mở ra bọn chúng? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Đợi đến ngươi gặp chuyện không quyết, cần ta hỗ trợ thời điểm liền mở ra bọn chúng. Trước mở ra màu bạc cẩm nang, Lâm Vô Nhai mặt lộ bất đắc dĩ nói. Nhưng ta không biết ngươi có thể hay không dựa theo màu bạc cẩm nang nói tới đi làm. Đệ tử nhất định tuân theo sư mệnh, đây không phải sư mệnh. Lâm Vô Nhai ngắt lời nói, ta không ở tại chỗ, ngươi chỉ có thể căn cứ tình thế chính mình phán đoán đi làm, hỏi một chút chính mình trong lòng nên làm như thế nào. Màu bạc cẩm nang ngươi nếu là làm không được, vậy liền lập tức mở ra màu vàng cẩm nang, cái thứ hai màu vàng cẩm nang hẳn là sẽ không làm ngươi khó xử. Nếu như còn khó xử, Lâm Vô Nhai nhìn thoáng qua xanh thẳm bầu trời, thở dài một tiếng nói, vậy ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đoan Mục Tiểu Hồng nghe được lơ ngơ, trong nội tâm hắn cảm thấy có chút bất an, lão sư chẳng lẽ là lo lắng cho mình chuyến đi này, đại kiếp không đuổi kịp trở về rồi sao?